Điều kiện thứ tư, đừng bao giờ để cho tâm chán nản hiện ra. Điều này dễ hay khó? Thông thường, người tu nếu tâm đạo không vững, không khắc phục được hoàn cảnh thì dễ chán nản rồi bỏ cuộc. Bữa nay đi được một hai bước, chán nản ngừng lại, người khác qua mặt mất rồi. Mai mốt hết chán nản đứng lên đi lồm cồm vài bước thì người ta đã về tới từ lâu. Người mang tâm trạng chán nản, bữa đi bữa nằm dài, bữa tu bữa không tu thì chẳng tới đâu. Cho nên đến giai đoạn thứ tư, người tu hành phải luôn tiến thủ. Đừng bao giờ có niệm chán nản. Chán nản là một loại bệnh. Ai để cho tâm chán nản hiện hình nhiều thì cái xương sống bị kéo dài ra hoặc bị đóng vôi nữa. Đang ngồi nghe hơi mỏi mỏi, đau đau liền nằm dài xuống. Nằm dài ngáp một cái, thở ngược thì thôi, không tiến đi đâu được nữa. Bấy giờ chỉ còn ngủ là khỏe. Nếu để cho con ma dễ vui phủ trùm lên, nó dẫn dắt mình đi thì tháng ngày trôi qua trong mê muội, không tìm ra cái công tắc để mở ngọn đèn trí tuệ, không tìm được chìa khóa mở kho tàng châu báu nhà mình. Thành ra đến giai đoạn này phải miên mật làm sao dẹp hết những cái giả dưỡi tai hại ấy đi. Điều kiện thứ năm là phải giữ gìn công phu. Luôn luôn tâm nguyện phải vững vàng. Hằng đêm chúng ta thường tụng 12 lời phát nguyện. Trong đó nguyện thứ 11 là nguyện học Phật Pháp, nguyện thứ 12 là nguyện tu thiền tổ sư. Tụng để làm gì? Để chúng ta nhớ rằng mình phát nguyện như vậy thì phải làm đúng việc đó, không làm gì khác. Đây là những điều cần thiết đối với người tu. Làm sao trang nghiêm hướng nguyện duy nhất là mong thành Phật thôi, không cầu gì khác. Chúng ta tin chắc và nỗ lực tu tập, khả quyết tu tập với phương pháp mình đã chọn, không hề có niệm sai chuyển trong công phu hàng ngày. Muốn thế, chúng ta phải có tinh thần sáng suốt, tỉnh táo, sống trong tinh thần nhân quả, hàng ngày áp dụng pháp tu một cách khéo léo để chấm dứt tất cả những đối nghịch chung quanh. Được như vậy rồi, chúng ta có thể dẫm qua mọi chướng ngại an ổn, không sợ những duyên đối nghịch nữa. Thật ra, như chúng tôi đã nói, những đối nghịch, những khó khăn là chất liệu không thể thiếu, trái lại rất cần thiết đối với người tu chúng ta. Trên con đường Phật đạo, mình phải dẫm qua, vượt lên những thứ ấy, đó mới thành tựu sự nghiệp giác ngộ giải thoát. Trong kinh Pháp Cú, Phật dạy: nó lập nhục tôi, tấn công tôi, nó chiến thắng tôi, cướp của tôi. Ai chứa trong lòng tư tưởng ấy, hận thù như vậy chẳng hề nguôi. Bây giờ nếu chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, những chướng ngại trước mắt mà nhớ lời dạy của Phật như vậy, thì nhất định những chướng ngại đó sẽ ngàn đời không làm gì được chúng ta. Chúng không còn là chướng ngại nữa, mà trở thành nhân tố trợ duyên giúp ta thành công. Nếu chúng ta chưa nhận định được, chưa có quyết tâm, chưa thương mình để lo tu hành, thì những chướng ngại là chướng ngại, khó khăn là khó khăn. Và vì thế, con đường tu hành của chúng ta bị ngăn ngại. Đó là những hiện thực trong đời sống, trong nếp tu hành của chúng ta. Phật dạy tiếp: nó làm nhục tôi, tấn công tôi, nó chiến thắng tôi, cướp của tôi. Không chứa trong lòng tư tưởng ấy, hận thù như vậy sẽ dừng nguôi. Bây giờ là lúc chỉnh đốn, sửa lại cái nhìn trong lòng của mình. Ta không có tư tưởng như vậy, không có cái nhìn như vậy, không có quan niệm như vậy. Xem như mình quá giải, tiêu dung xong mọi chướng duyên. Hòa thượng Diện Trưởng thường dạy: biết tất cả những thứ đó là vọng, không thiệt, bỏ đi đừng theo. Chỉ biết nó không thật, là đồ giả, thì mình sẽ yên, sẽ tiến được thôi. Nếu trong lòng chúng ta thường nuôi dưỡng như vậy, thì tất cả những niệm hận thù, khó khăn sẽ nguôi ngoai, tiêu hết. Dần dần ta sẽ tươi sáng và an lạc. Đó là một pháp tu. Khi biết những giấy niệm là vọng tưởng, thì chúng ta gây gổ với nó làm gì? Các mối quan hệ trong đời sống, nhà cửa, địa vị, tiền bạc đều không thật thì tham đắm, tức giận nó làm gì? Cho nên người tu phải sáng suốt thấy được phúc báo, vị trí, cuộc sống của mình ta bình thản. Phúc duyên như vậy, chúng ta ráng nỗ lực đừng nuôi dưỡng niệm xấu xa, dữ dằn hoặc gây nhân không tốt. Đối tất cả cảnh ta bình thản, không giận tức, không tự ti mặc cảm, cũng không có ý niệm gì về mình, về người. Được vậy, ta sẽ bình an thôi. Ví dụ, mình sanh trong một gia đình giàu sang, học giỏi, đỗ đạt có bằng cấp cao, có địa vị trong xã hội, nhưng mình biết tu nên vẫn cứ bình thản, không kiêu hãnh. Kiêu hãnh gây ra bệnh ung thư, tức giận cũng gốc gác của ung thư. Chỉ người nào bình an tiêu dung được tất cả mới là người an lạc. Pháp tu thiền dạy chúng ta luôn luôn sống trong niệm bình an, ngay đây bây giờ, không đợi chừng nào hết. Hòa thượng dạy, biết tất cả những giấy niệm là vọng không theo. Nếu chúng ta cứ lao theo những giấy niệm thì sẽ thấy khổ. Ví dụ, mình đang ngồi đây mà nhớ lại con đường về thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, mình đi ngang đoạn đường đó sao mà bụi bặm quá. Tại sao mấy nhà kỹ sư cầu đường lại làm như vậy? Vừa đánh mỏ tụng kinh, vừa thấy hình ảnh đoạn đường hôm qua. Thấy một hồi rồi tự nói trong bụng, tại sao không làm như vậy, như kia? Nói một hồi thì tức lên. Thế là suốt cả giờ tụng kinh hoặc ngồi thiền toàn nhớ con đường với sự tức tối vô lý. Có phải là vọng tưởng điên đảo không? Việc của người ta làm có liên can gì tới mình? Tại sao lại khởi phiền não? Chẳng qua tại mình hiểu biết nhiều quá, rồi tự kiêu hãnh về sự hiểu biết của mình thành tối thui. Cho nên kiêu hãnh là gốc của ung thư. Tự ti mặc cảm hay tự tôn tự đại đều là gốc của bệnh ung thư. Thêm nữa, người nóng giận, tức bực chính là gầy dựng cơ sở, xào huyệt của bệnh ung thư. Chỉ có lòng thoải mái, bình thản đối với tất cả pháp mới là lành lặn, an lạc thôi. Như con đường người ta làm như vậy, đừng nói năm 2000 rồi sao còn lạc hậu thế, mà tới năm 3-4000 gì cũng được. Nó ra sao ta cũng cứ bình thản. Bình thản đây không có nghĩa là đầu hàng sợ sệt. Bình thản của người con Phật là biết cái giả không phiền, không quan trọng nó, vậy thôi. Đi dính bụi về tắm rửa cho sạch bụi có sao đâu. Đâu phải ta dính bụi, người khác không dính bụi. Chính những người làm đường, họ đi trong bụi bặm để làm mà, họ cũng dính bụi chứ. Thấy bụi thì bịt mũi lại, đừng cho nó bay vô, đó là người khôn ngoan. Chúng ta biết bụi bặm không sạch, đừng cho nó vô trong người mình. Chứ đi dựng con đường và người làm đường làm chi? Người sống bình thản, tức không tạo xào huyệt cho di trùng mang bệnh tật đến. Do đó Phật nói, không chứa trong lòng tư tưởng ấy, hận thù như vậy sẽ dừng nguôi. Rõ ràng như vậy. Phật dạy không chứa những tư tưởng sai lầm, chứ không biểu chúng ta phải tụng kinh gì để được yên. Cũng ý này, trong kinh Pháp Cú Phật dạy, các mối hận thù giữa thế gian chẳng hề tiêu diệt bởi lòng sân. Vô sân trừ khử niềm sân hận, định luật muôn đời của cổ nhân. Đây là bài kệ kết cái ý trong đoạn tôi nãy giờ. Phật dạy các mối hận thù giữa thế gian này chẳng hề tiêu diệt bởi lòng sân. Nghĩa là không thể đem hận thù tiêu diệt hận thù, không thể đem sân giận tức tối để tiêu diệt hận thù. Vô sân trừ khử niềm sân hận. Là người muốn diệt được sân hận thì trước phải hóa giải được những sân hận. Định luật muôn đời của cổ nhân, coi như đó là cái định luật muôn đời. Trong kinh A Hàm, Phật thường dạy, chỉ có tâm từ bi mới hóa giải được sân hận. Thành ra, người Phật tử phải có tâm từ bi, mà từ bi thì phải thương mình, tức đừng bị mắc mớ mọi thứ trần cảnh bên ngoài, mọi vọng tưởng, những thứ đó nó sẽ làm khổ mình. Chúng ta không tỉnh, trí tuệ không đầy đủ thì khó tiến thủ được, khó tu tập cho viên mãn. Điều quan trọng là người tu phải có đầy đủ trí tuệ. Có đầy đủ trí tuệ mới có thể giác ngộ được. Giác ngộ cái gì? giác ngộ mình có tánh giác, biết như vậy, tin như vậy mới yên lòng tu tập. Nếu chúng ta không giác ngộ, không biết rõ như vậy thì sự tu tập khó hoàn bị. Người có trí tuệ tu một ngày bằng người kém trí tuệ tu cả tháng, cả năm. Nếu chúng ta sáng suốt cộng với sự quyết tâm tiến thủ tu hành, nghĩa là mở đúng công tắc, nhất định bóng đèn sẽ cháy sáng. Còn người không biết, không tiến thủ thì cứ quờ quạng, đi tới đi lui trong bóng tối, không biết công tắc chỗ nào thì làm sao đèn cháy sáng được. Vì vậy, người có trí tuệ sẽ thâu ngắn đoạn đường hay quá trình tu tập của mình. Trong công phu sẽ phát huy trọn vẹn được hướng nguyện duy nhất là thành Phật. Hầu hết chúng ta có bệnh hay phóng ra ngoài, lúc nào cũng lăng xăng ngược xuôi hoặc bị mắc mưu bởi những giả cảnh giả hình, những hiện tượng bên ngoài. Đã thế còn tự hào mình đảm đang hoàn thành những sự việc thế này thế nọ. Cả hai trường hợp, người bị mắc mưu và người có chút tỉnh giác nhưng rồi cũng ngược xuôi, đều không khác nhau. Đối với người tu, trở về phương thức tu hành thì phải soi lại mình. Người biết thương mình phải phát huy việc của chính mình, từ đó mới có thể thâu ngắn đoạn đường tu tập được. Có bốn vị tu thiền trên núi cùng hẹn nhau là sẽ tịnh khẩu để nỗ lực tu hành. Hôm ấy, trong phòng thắp đèn sáng, bốn vị cùng ngồi thiền, hứa không ai nói gì hết. Vừa ngồi thiền một chút, bỗng cơn lốc từ đâu thổi đến, làm mấy cánh cửa bung ra, ngọn đèn chao đảo sắp tắt. Trong bốn vị đó, vị trẻ nhất, thông minh nhất liền mở miệng la lên: "Đổ cây đèn rồi." Vị thứ hai chịu không nổi liền nói: "Quy luật của chúng ta là không được nói chuyện, chưa gì anh đã la lên rồi." Vị thứ ba phát biểu: "Như vậy cả hai người đều vi phạm hết." Vị thứ tư bảo: "Chỉ có tôi mới là người bất động." Tóm lại, cả bốn vị đều không áp dụng đúng quy luật. Bốn vị này đại diện cho chúng ta. Chúng ta dễ bị mắc mưu, dễ chạy ra ngoài, dễ bị hoàn cảnh chung quanh chi phối. Bất cứ hoàn cảnh nào, ngồi tại nhà hay đang đi trên xe, chúng ta cũng bị hoàn cảnh chi phối. Tinh thần bất động hay năng lực bất động là năng lực tự tại nhất của người tu thiền. Đó là loại thiền định bất động trước tất cả các cảnh duyên. Nhờ thiền định này tự mình gây dựng và an toàn cho chính mình. Nếu không như vậy thì ta luôn luôn bị động bởi những hiện tượng chung quanh. Bị động nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng ấy. Đó là điều không ai giúp mình được cả. Người tu theo đạo Phật là người cảm nhận, hiểu biết rõ ràng như vậy. Hiểu biết như vậy để làm gì? Để có sức can đảm bất động đối với tất cả các hiện tượng. Với người tu thiền phải bất động trước tất cả hoàn cảnh vô vàn khó khăn đó. Có bất động như vậy mới thể hiện được tinh thần thiền. Thiền trong đi, đứng, nói năng, ăn nghỉ, trong mọi sinh hoạt tương giao. Như bốn vị thầy trên là thiền từ cái miệng thôi, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta biết và nhận như vậy để cố gắng. Không tỉnh táo, định tâm thì dù đang ở trên núi cũng chẳng khác chi ở ngoài chợ, giữa phố phường luôn bị cảnh bên ngoài kéo lôi. Với tinh thần tu hành chân chánh, không luận chúng ta phải lên non hay đến chùa am, mà trong mọi sinh hoạt luôn luôn phấn đấu, thương mình, phát huy trí tuệ của chính mình để làm chủ tất cả hiện tượng chung quanh. Người nào sắp đặt được như vậy là người biết tu, cũng có thể là thiền sư trong cuộc đời này. Người thấy được lẽ thật của các pháp là người thấy đạo, là người kiến đế. Thật ra, việc tu dễ dàng, trực tiếp như vậy không phải là cái gì khó khăn quá sức chúng ta. Người biết tu ở đâu tu cũng được hết. Còn chạy trốn lên núi, lên non mà không biết tu cũng vẫn bị các cảnh duyên kéo lôi như thường. Phật tử nên nhớ, việc tu hành lúc nào cũng tu hết. Không phải đợi đến lúc tụng kinh, ăn chay hoặc đi chùa, cúng kính mới là tu. Chúng ta tu trong mọi thời, mọi cảnh, trong mọi sinh hoạt của mình. Nếu không tu được như vậy, chúng ta sẽ bị cảnh duyên bên ngoài làm mất đi ý nghĩa tu của mình. Thành ra, công phu dễ bị người khác chê cười. Có bà già nọ, cứ khoảng 3 giờ là bà thức dậy tụng kinh, đánh mõ, đánh chuông sùm. Trong xóm người ta ngủ không được, họ tức mình. Bây giờ muốn góp ý với bà già cũng khó, bởi vì bà ta tu hành mà nói gì. Nhưng cứ 3 giờ bà thức dậy đánh chuông, không ai ngủ được, làm sao bây giờ? Mấy đứa nhỏ mới nghĩ cách thế này. Tới giờ chúng kéo nhau lại nhà bà nói chuyện, cười giỡn sùm. Lúc đầu bà không để ý, nhưng lần lần bà thấy mấy đứa nhỏ này quả thật nó môi bác mình. Bà nghĩ thầm trong bụng, mình tu hành không đụng gì tới nó, sao nó lại phá mình? Nhiều khi bà đang tụng kinh mà muốn bỏ dùi mỏ ra rầy mấy đứa nhỏ mới được. Lúc đầu bà mới chỉ nghĩ, nhưng lâu dần cái nghĩ đó thành hình. Cho đến một hôm, giờ bà đang niệm Phật tụng kinh, đánh mỏ đánh chuông y xèo, mấy đứa nhỏ ở ngoài giỡn, tức quá bà la lên, bà đang tụng kinh nghe con, chốc nữa bà tụng kinh xong bà sẽ trị tụi bay. Quý vị thấy, như vậy bà già đâu có tiêu dung nổi hoàn cảnh bên ngoài, nó vẫn là chướng ngại, là trở lực làm cho bà tu không được. Thành ra ở đây nói tu thiền là tu trong mọi hoàn cảnh, nuôi dưỡng tánh nhát của mình, trước nhất là tự nhận lại từ những phương tiện do vị thầy giảng dạy, biết mình có tánh giác là quý báu nhất. Bây giờ tập trung sự tu hành, công phu trang nghiêm, hướng nguyện duy nhất là sống với tánh giác. Lúc nào chúng ta cũng tu, cũng sống như vậy, chứ không lệ thuộc vào thời khóa buổi sáng hay buổi chiều gì hết. Nếu chỉ áp dụng trong thời khóa thì thời gian tu mất mát nhiều lắm. Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, trong đó việc ăn, nghỉ, sinh hoạt cá nhân chiếm trên 10 tiếng rồi. Những tiếng còn lại, nếu chúng ta không tỉnh giác thì ma si mê, vọng tưởng sẽ quậy phá, khiến mình mất trắng luôn. Cho nên người biết thương mình, không gây nhân khổ cho chính mình nữa. Tập luyện áp dụng tu hành trang nghiêm thế nào để chúng ta sử dụng hết thời gian, lúc nào mình cũng tỉnh cũng tu, làm sao trong mọi lúc mọi thời ta làm chủ được mình, nguôi ngoai tất cả những sân niệm, những si mê điên đảo. Đó là áp dụng đúng tinh thần thiền, biết thương mình hơn ai hết. Buổi nói chuyện hôm nay là hướng nguyện thành Phật. Mong rằng tất cả chúng ta là những người con Phật, mà Phật là giác. Chúng ta là con Ngài thì cũng sống được với tánh giác của mình phần nào. Phật tử phải biết thương mình trước nhất, không phải thương ai hết. Thương ai là có vấn đề, khổ lắm. Càng thương càng khổ. Bây giờ mình thương mình để tháo gỡ những nghiệp tập còn tồn động trong ta. Dần dần mình hoàn toàn làm chủ được, tu tập được trong tất cả thời, chừng đó mới thương tới chúng sanh được. Việc tu không thể hẹn hò mà cần thực hiện ngay. Chúc các vị thành tựu được hướng nguyện thành Phật của mình một cách rốt ráo nhất.